Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Cửu Phượng Triều Long có nguồn gốc không nhỏ. Theo truyền thuyết, đó là khu mộ của vương tộc Tây Chu. Hơn nữa, nó được một đội bảo vệ mộ canh giữ. Từ khi Triều Đại Chu được thành lập, không biết đã được bảo vệ bao nhiêu năm. Chỉ có những người bảo vệ mộ mới biết cách mở ngôi mộ cổ này. Tuy nhiên, lúc đó lãnh đạo tổ chức cũng rất mạnh mẽ. Ông đã triệu tập những người mạnh nhất trong tổ chức, cố gắng sử dụng các kỹ thuật tinh vi để âm thầm mở lăng mộ Cửu Phượng Triều Long. Họ định bí mật đặt thần khí vào trong, để cho những người bảo vệ mộ giúp họ giữ gìn. Kế hoạch rất đẹp, nhưng khi thực hiện lại không như ý. Kết quả là, những cao thủ hàng đầu trong tổ chức đã lén lút vào lăng mộ Cửu Phượng Triều Long, nhưng không tìm hiểu kỹ rằng trong ngôi mộ có nhiều cơ quan kỳ lạ. Những cơ quan này chỉ có người bảo vệ mới có thể khống chế. Đội quân gần như bị diệt vong, chỉ còn lại một tên trộm mộ họ Mạc và lãnh đạo chạy thoát ra ngoài. Nghe đến đây, Lý Du so sánh với những thông tin mà anh đã nghe từ Ngũ Thúc, và đã phán đoán rằng tên trộm mộ họ Mạc chính là tổ tiên của Mạc Liên Thành. Tuy nhiên, nội dung mà giáo sư Kỳ và Ngũ Thúc nói không hoàn toàn giống nhau. Dĩ nhiên, Lý Du có thiên hướng tin vào những điều mà giáo sư Kỳ nói. Sau khi trộm mộ thoát ra, ông ta đã ẩn giật không xuất hiện, còn lãnh đạo tổ chức thì đã dẫn người đi giao chiến với những người bảo vệ mộ. Họ đã bắt giữ được nhiều người bảo vệ và con cháu của họ, rồi đưa họ vào thôn Mã Gia. Những người họ Lý trong thôn Mã Gia thực ra là nhóm canh giữ những người bảo vệ mộ này. Rất nhanh, với việc lãnh đạo bị thương nặng qua đời, bí mật của lăng mộ Cửu Phượng Triều Long cũng trở nên mờ mịt theo cái C-H-E-T của ông. Chỉ biết rằng bên trong có một thần khí, nhưng không ai biết rằng thần khí này thực chất là do tổ tiên của họ để lại. Hơn nữa, khi những nhân tài hàng đầu trong tổ chức gần như biến mất, tổ chức cũng rơi vào thời kỳ suy yếu kéo dài. Ban đầu tổ chức không được coi là chặt chẽ, giờ đây lại càng thêm phân tán, suýt nữa trở thành lịch sử. Cho đến khi Lưu Trung Ngữ được tái tổ chức, Lưu Trung Ngữ cũng từ những nội dung mà tổ tiên để lại tổng hợp ra câu trả lời gần nhất với sự thật. Nhưng rồi chính ông cũng biến mất. Giáo sư Kỳ nói năng luyên thuyên, âm thanh không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Không chỉ có Lý Du lắng nghe chăm chú, mà ngay cả Linh Lung và Ngũ Thúc cũng đều lắng tai nghe câu chuyện mà giáo sư Kỳ đang kể về những chuyện không ai biết này. Giáo sư Kỳ, sao ông lại biết những điều này? Lý Du rất thắc mắc. Ha ha, giáo sư Kỳ cười nói, cậu thật sự nghĩ rằng tôi lang thang bên ngoài nhiều năm như vậy mà không hề biết chút thông tin nào sao? Lý Du im lặng, giải thích của giáo sư Kỳ thật sự không ai có thể chấp nhận. Một bí mật như vậy, có lẽ trong tổ chức cũng không có nhiều người rõ ràng. Tại sao ông ấy lại biết được bí mật hàng trăm năm trước? Khụ khụ, thực ra là như vậy. Giáo sư Kỳ dường như nhận thấy mình giải thích hời hợt, nên nói, tổ tiên tôi để lại một cuốn nhật ký, trong đó ghi lại những nghiên cứu của một bậc thầy về lưu dân vào cuối triều Minh. Bậc thầy này quen biết nhiều nhân vật kỳ lạ, trong đó có hậu duệ của tên trộm mộ, một nhân vật nổi tiếng trong thời kỳ dân quốc. Người này họ Mạc, tên là Hắc, ông ta rất thích trộm những ngôi mộ cổ ba đời. Ngoài việc bán vàng bạc, những thứ có chữ khắc trên xương đều gửi cho bậc thầy nghiên cứu. Một lần tình cờ, trong cuộc trò chuyện, ông đã kể cho bậc thầy nghe những câu chuyện về tổ tiên mình. Kết quả, bậc thầy đã nghiêm túc ghi chép lại, và cuối cùng cuốn nhật ký rơi vào tay tôi. Cách chương.